Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 18:18, cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Cúc bị hành động này của Hàn Minh Tuấn dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô vội đẩy anh ra. Anh làm gì thế? Cô ngồi nhanh dậy, chỉnh trang lại quần áo. Trừng mắt nhìn anh, trong lòng đột nhiên cực kỳ tức giận. Hàn Minh Tuấn cũng đưa mắt nhìn cô. Sắc mặt phảng phất u buồn kèm theo nghi vấn. Sao lại thế nào? Tôi vốn là chồng của em. Nghĩ đến việc bây giờ cô lại nhất mực trốn tránh mình. Trong lòng của anh cũng cực kỳ không dễ chịu. Từng trận chua xót thi nhau đánh tới. Tôi xin từ chối người chồng như thế này. Bạch Tử Cúc khinh thường. Xoay người muốn đi, nhưng cánh tay lại bị anh giữ chặt. Muốn hất ra nhưng lại bị mất thăng bằng ngã vào trong ngực của anh. Cô liền giãy giụa nói. Buông tôi ra. Không phải em rất thích tôi làm vậy với em sao? Anh cúi đầu nhìn cô hỏi. Trên gương mặt nhỏ nhắn quật cường. Không có một tia vui mừng nào. Đó là trước kia. Cô vùng vằng trả lời. Nhưng làm thế nào cũng đều thoát không khỏi trói buộc. Cho nên, kết hôn xong liền hết thích rồi hả? Lúc nói lời này, anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt trầm hẳn xuống. Toát ra một tia lạnh lẽo. Như muốn đóng băng cả người cô lại vậy. Tử Cúc tránh né ánh mắt của anh. Cố hết sức giãy giụa. Anh mau bỏ tôi ra. Quả thực anh liền buông cô ra. Ngồi ở một bên. Chán nản nhìn theo bóng lưng của cô đang dần đi xa. Trong lòng là ngũ vị tạp trần. Cô gái này. Thật sự thay đổi rồi. Trở thành một người xa lạ mà anh không tài nào hiểu được. Một Bạch Tử Cúc mà anh biết không phải như thế. Anh có chút không tiếp thu được sự thực như vậy. Kể cả không thương. Nhưng cũng không phải cô muốn tách ra liền tách ra được. Anh sẽ cho cô biết. Chọc giận anh sẽ có kết quả thế nào. Lúc này Tử Cúc vừa mới xuống lầu. Liền nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ của mẹ mình. Con chuẩn bị trở thành dâu cả của nhà họ Lục. Nên có rất nhiều điều cần phải chú ý quan tâm một chút. Đợi ăn sáng xong. Mẹ sẽ nói cho con biết. Già Nhĩ ngại ngùng cười. Gật gật đầu cười. Gật gật đầu đáp. Cái này. Phải phiền đến bác gái rồi. Ha ha. Mẹ đã thừa nhận con là con dâu cả của nhà họ Lục rồi. Mà sao còn gọi mẹ là bác gái chứ? Triệu Thục Hoa có chút oán trách nói. Vương Già Nhĩ liền nhẹ nhàng cười. Sửa lại lời nói. Mẹ. Ai. Nhìn hai người trong phòng khách chuyện trò vui vẻ. Bạch Tử Cúc đứng ở cửa cầu thang mà giật mình. Không ngờ cô ta lại được mẹ mình yêu thích đến thế. Sao có thể chứ? Già Nhĩ thật sự chuẩn bị làm đám cưới với anh cả rồi. Làm sao có thể? Người phụ nữ ác độc. Lòng dạ rắn rết như vậy. Sao có thể xứng đôi với anh cả của cô chứ? Tử Cúc nóng nảy. Vội vàng đi tới túm lấy tay Vương Già Nhĩ hỏi. Cô thật là người đáng ghét. Không phải đã nói sẽ chia tay với anh của tôi sao? Vậy cô đang làm cái gì ở đây thế? Già Nhĩ bị cô truy hỏi. Ủy khuất gục đầu xuống. Không hé răng phản bác nửa lời. Mà giờ phút này, Triệu Thục Hoa thấy thế liền ra mặt thay cô ta. Bà nhìn chằm chằm vào Tử Cúc. Lên tiếng trách móc. Tiểu Cúc, con sao lại như thế? Ai dạy con đối xử với chị dâu của mình như vậy? Cô ta không phải là chị dâu của con. Cô ta không xứng. Tử Cúc chán nản nói xong liền túm lấy Già Nhĩ kéo ra ngoài. Nhưng không ngờ, Triệu Thục Hoa lại vung tay lên hung hăng tát vào mặt con gái mình một cái thật mạnh. Cố tình gây sự, còn không buông chị dâu của con ra. Con gái nhà họ Bạch sao lại không biết lễ phép như vậy? Triệu Thục Hoa xuất thân quyền quý. Cách hành xử luôn tao nhã đoan trang. Luôn luôn là bà chủ nhà kiểu mẫu. Thấy con gái mình không thể nói lý như thế bà lập tức đưa tay tát cô một cái. Cái tát này, đánh vào trên mặt của Bạch Tử Cúc nhưng tận đáy lòng của một người mẹ như bà cũng thấy đau đớn vô cùng. Tử Cúc bị mẹ mình cho một cái bạt tai. Một khắc này, như chợt thấy sấm sét giữa trời quang. Cô buông Vương Già Nhĩ ra. Hai mắt nén lệ, dương lên nhìn Triệu Thục Hoa. Mẹ đánh con. Mẹ thế nhưng lại vì tiện nhân này mà đánh con. Con vẫn còn không biết sai sao. Tử Cúc ôm oán hận. Đưa tay lên lau hết nước mắt. nhưng vẫn kiên cường nói. Con sai cái gì chứ? Mẹ có biết hay không? Kỳ thực cô ta cùng với Hàn Bạch Tử Cúc, lời còn chưa nói xong, thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Hàn Minh Tuấn. Cách Trương.